Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 500, quỳ lạy Diệp tiên sinh. Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, ta xem tiền tài làm cặn bã, ai sẽ mang cặn bã ở trên người. Nghe vậy, đại gia xác định, con hàng này một phân tiền đều không có. Cái này hỗn đản. Tiền Vân Long đám người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt đều là xem thường, trăm triệu không nghĩ tới con hàng này lại là cái quỷ nghèo. Thật không biết Vương Mập nghĩ như thế nào, vậy mà nhận loại người này làm lão đại. Diệp Khuynh Thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn xưa nay không mang tiền, bình thường tiêu xài đều là nô bộc thanh toán, lần này đơn độc đi ra cũng không có mang bất luận cái gì người. Nào nghĩ tới, gặp được loại sự tình này. Vương Mập tại sao có thể có ngươi thứ quỷ nghèo này bằng hữu? Đúng vậy a, còn không biết xấu hổ làm người ta lão đại. Thật sự là mất mặt. Không may a, loại người này không cố gắng ở thế tục giới đời, chạy ẩn môn tới làm cái gì? Tiền Vân Long, Triệu Phi Yến, Mạnh Kiều dồn dập xem thường dâng lên, phảng phất Diệp Khuynh Thiên mất hết mặt của bọn hắn. Được rồi, trước tìm người hỗ trợ tốt. Rơi vào đường cùng, Tiền Vân Long bấm Nhậm Thiếu Khanh điện thoại. Nhậm Thiếu, ta này gặp điểm phiền phức, ngài hiện tại không có thời gian a. Cúp điện thoại, Tiền Vân Long thân thể run lên, xem ra hôm nay là triệt để xong. Vân Long, chúng ta làm sao bây giờ a? Mạnh Kiều nức nở nói, ta cũng không có cách nào a. Tiền Vân Long cũng khóc tang cái mặt. Vương ca, ngươi xem một chút ngươi giao bằng hữu gì, đem tất cả đều hại thảm. Triệu Phi Yến đem chỗ có trách nhiệm một mạch toàn bộ vứt cho Diệp Khuynh Thiên. Nếu không ta gọi điện thoại thử một chút. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ngươi gọi điện thoại có ích lợi gì a? Tiền Vân Long hừ lạnh nói. Đúng vậy a, tiền ít gọi điện thoại đều vô dụng, huống chi ngươi đánh cũng là lãng phí điện thoại phí. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều dồn dập khinh thường nói. Vương Mập đem hết thảy để ở trong mắt, nắm hai quả đấm, tâm bên trong phi thường áy náy. Lão đại, đều tại ta, hại ngươi dạng này. Nghĩ đến nơi này, Vương Mập lòng như đao cắt. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mập mạp, thật coi là chút chuyện này liền có thể làm khó ta. Lão đại, chờ bệnh của gia gia chữa cho tốt, ta nhất định phải mạnh lên. Vương Mập vươn lên hùng mạnh nói. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Lúc này, phục vụ viên đã lợi dụng bộ đàm, gọi tới không ít người. Liền là bọn hắn, không có tiền còn điểm 600 vạn rượu. Phục vụ viên chỉ trong phòng người nói. Xem đến nơi này, Mạnh Kiều đầu tiên sụp đổ. Vân Long, ta muốn về thế tục giới. Ta không muốn đợi ở chỗ này. Tiền Vân Long sắc mặt tái xanh, cũng dọa đến mất hồn mất vía. Triệu Phi Yến cũng là mặt như màu đất. Các vị đại gia, rượu là hắn uống, không có quan hệ gì với chúng ta. Tiền Vân Long con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Đúng vậy a, gia hỏa này chẳng những nghĩ uống chùa, còn muốn gọi người tới gây rối đây. Triệu Phi Yến bọn hắn đem đầu mâu dồn dập chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Nghe vậy, Vương Mập giận dữ, ba người các ngươi khốn nạn, dám vu oan lão đại ta. Vương Mập giận không kềm được. Ba người này, một cái là bạn gái của mình, một cái là chính mình phát tiểu, một cái là chính mình phát tiểu bạn gái. Bây giờ vì tự vệ, vậy mà oan uổng Diệp Khuynh Thiên. Đây rõ ràng là muốn cho Diệp Khuynh Thiên chết. Ẩn môn không giống với thế tục giới, nơi này tùy tiện một tên hộ vệ liền vô cùng có khả năng ở thế tục giới xưng hùng. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên ở thế tục giới cường hãn, nhưng đến ẩn môn căn bản không được. Nghe vậy, hết thảy hộ vệ đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thấy cảnh này, Tiền Vân Long đám người cuối cùng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bọn hắn đã xác định, những người này đem mục tiêu khóa ổn định ở Diệp Khuynh Thiên trên thân. Hắc hắc, tiểu tử này lần này thảm rồi. Tiền Vân Long đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi dừng tay, chướng để ta tới tính. Ta hiện tại không có tiền, chờ ta trở về thế thực giới. Cho nhà muốn tiền, ta nhất định sẽ thanh toán sổ sách. Vương Mập tiến lên một bước, đem Diệp Khuynh Thiên ngăn ở phía sau. Nói ra, những hộ vệ kia hơi sững sờ. Diệp Khuynh Thiên cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới Mập Mạp lại hội đứng ra, vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ta gọi điện thoại, chỉ là mấy bình rượu mà thôi, không tính là cái gì. Nói xong, hắn gọi điện thoại, Tiền Vân Long bọn hắn nhịn không được cười lớn, lúc này còn khoác lác. Đúng vậy à, ta ngược lại muốn xem hắn có thể gọi người nào tới. Cái này ngu ngốc, Mập Mạp chết bầm thật đúng là ngốc, vậy mà vì hắn đứng ra. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong hành lang vang lên cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm. Gặp qua chủ tịch, những hộ vệ kia cùng hô lên, người đến là một nữ tử, nhìn qua vô cùng đẹp, liền phảng phất trong đêm tối nở rộ hoa hồng. Bất quá, tất cả mọi người biết, đóa này hoa hồng rất nguy hiểm, không để ý, hội đâm người máu tươi văng khắp nơi. Ta biết nàng là huyết mân côi. Không nghĩ tới nàng đúng là hoa hồng khách sạn chủ tịch. Tiền Vân Long khiếp sợ nói ra, đồng thời càng là mừng như điên. Lần này họ Diệp chết chắc, huyết mân côi tiểu thư tại võ thành địa vị, không thua bốn tộc trưởng của đại gia tộc. Huyết mân côi tại mọi người chen chúc dưới, đi thẳng tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tại mọi người nhìn soi mói. Phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, gặp qua chủ nhân, trang diện tĩnh lặng, Tiền Vân Long đám người nguyên bản phấn khởi vẻ mặt, lập tức biến cương, cái này, là chuyện gì xảy ra? Tiền Vân Long há to miệng, không thể tin, phù phù phù phù, những hộ vệ kia dồn dập quỳ lại, điều đó không có khả năng. Tiền Vân Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều cũng là một mặt mộng so. Bọn hắn đều coi là khách sạn chủ tịch tới, muốn đích thân tìm Diệp Khuynh Thiên tính sổ sách. Thật không nghĩ đến vậy mà phù phù một tiếng quỳ trước mặt hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những là bọn hắn, liền Vương Mập cũng ngẩn người. Nháy mắt, nỉ non nói, móa, lão đại liền là lão đại, mũi châu a. Hoa hồng, ta uống mấy bình rượu, thủ hạ của ngươi giống như muốn tìm ta tính sổ sách. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, huyết mân côi bá một thoáng nhìn về phía mọi người. Tên hỗn đản nào dám càn rỡ như vậy? Hộ vệ trưởng vội vàng nói, chủ tịch, chúng ta cũng không phải là mà tính sổ sách. Chúng ta là tới kính bái tiên sinh. À, còn có thể dạng này. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta là nô phó của chủ nhân, ta hết thảy tất cả, đều là chủ nhân, hắn chỉ là uống rượu của mình mà thôi, lần sau bất luận cái gì người còn dám có dị nghị. Võ Thành chính là phần mộ của hắn. Câu nói này mặc dù là đối bọn hộ vệ nói, nhưng Tiền Vân Long lại cảm thấy tê cả da đầu. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều chỉ cảm thấy thân thể vô lực, kém chút co quắp trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử đi đến, đúng là Nhậm Thiếu Khanh, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, Tiền Ít bay cọ một thoáng nhảy dựng lên, Nhậm Thiếu, ngài tới thật đúng lúc, ta gặp chút tình huống, hy vọng ngài có thể giải quyết, ha ha, mặc cho bớt đi, lần này được cứu rồi, tiểu tử, ngươi mặc dù có huyết mân côi, nhưng ta có Nhậm Thiếu. Tiền Vân Long trong lòng cười lớn, bất quá, Nhậm Thiếu Khanh phảng phất không thấy hắn, đi thẳng tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, gặp qua Diệp tiên sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,